Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, kế hoạch bại lộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên. Gương mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ người máy trí năng Mina. Mở miệng câu nói đầu tiên, liền cho Trương Dịch Phong một cái vui mừng thật lớn. Đúng vậy, hắn thật kinh ngạc. Thành phố La E xảy ra chuyện. Thành phố La E chuyện gì phát tài? Không nghi ngờ chút nào là kế hoạch đổi thiên. Cái này do Mina tự mình lập ra. Làm từng bước liền ban vào trong lòng. Đã đến gần thành công kế hoạch. Bây giờ Mina nói cho hắn. Kế hoạch thất bại. Nắm trong tay một cái đất nước. Đây là bao lớn cám dỗ. Thành công dĩ nhiên là tất cả đại vui mừng. Một khi thất bại, Trương Dịch Phong gặp phải. Đúng là một quốc gia đuổi giết. Hắn là người tiến hóa cấp 5. Hắn là thế giới hoang phế căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ. Vậy thì như thế nào? Mặt đối với bộ máy quốc gia, tất cả sinh mệnh cũng biết bị nghiền ép tan thành mây khói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong tâm loạn như ma. Nhưng hơn một năm mà thế lịch luyện. Mặc dù không làm được Thái Sơn Băng mà mặt không đổi sắc. Nhưng giữ chấn định. Vẫn dễ như trở bàn tay. Đè xuống trong lòng tức giận, Trương Dịch Phong trầm giọng hỏi. Thật xin lỗi. Đây là ta sơ sót. Thay đổi kế hoạch lọt một người. Ai? Tỉnh Morop, tỉnh trưởng Crop. Vô liêm sỉ. Cái này há chỉ là sơ sót. Trương Dịch Phong tim co rúc lại. Trong lòng tức giận gầm thét. Hắn đối với Mina bất mãn. Đã đạt đến cực điểm. Hắn ở thế giới hiện thật sự nghiệp. Xuôi gió xuôi nước, tình trường thương trường đôi được mùa. Vào lúc này, Mina cái này sơ sót, có thể đem hắn tất cả cố gắng. Hóa là bọt nước, thế cục tồi tệ đến cái gì bước? Trương Dịch Phong mặt không cảm giác hỏi. Crop phát hiện người máy Berry dị thường. Âm thầm phái người điều tra tập đoàn siêu năng. Tựa hồ đã nắm giữ một ít tình báo. Hắn gọi điện thoại cùng Thủ tướng Pé Trinh báo cáo. Đại khái nội dung là tập đoàn siêu năng ý đồ bất chính. Mời chính phủ tham gia điều tra. Bây giờ Pé Trinh thái độ còn không biết. Mina nói thật nhanh. Nói cách khác, cho dù Pé Trinh đạt được Crop báo cáo, cũng vẫn còn hiểu lầm trong. Đúng vậy, chủ nhân, Trương Dịch Phong hít sâu một hơi. Ra lệnh Berry, duy trì nguyên trạng. Một khi Pé Trinh cho hắn gọi điện thoại, hết sức chối thành phố La E không yên. Liên quan đến tập đoàn siêu năng sự việc, tận lực trì hoãn, cùng ta tới, chủ nhân muốn tới bai xin. Mina sắc mặt kinh ngạc, thần sắc có chút không bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, ta không đến cũng không được. Thành phố La E phương diện bỏ ra quá nhiều tâm huyết, đã thành vĩ đại không hết thế. Để cho ta buông tha, ta không cam lòng. Trương Dịch Phong cắn răng mở miệng nói, sau đó phân phó nói. Để cho tập đoàn siêu năng thuộc hạ tất cả máy lớn người sản xuất tuyến. Từ lập tức khởi, mở hết hỏa lực, tranh đoạt từng giây từng phút sản xuất tác chiến người máy. Công binh xưởng cũng muốn tăng giờ làm việc sản xuất vũ khí trang bị. Bí mật khống chế Crop, duy trì thành phố La E ổn định. Quyết không thể để cho Pé Trinh trong vòng thời gian ngắn phát giác thành phố La E khác thường. Còn nữa, lấy tập đoàn siêu năng danh nghĩa, phân phó sân bay Nà Táp, gia tăng một chuyến ngày mai chuyến bay. Ta ngày mai sẽ tới, bởi vì là bay xin đến TQ Hồng Kông chuyến bay. Mỗi tuần cố định thứ ba một chuyến, ngày hôm nay mới thứ bảy, khoảng cách thứ ba còn có 2 ngày nhiều thời gian. Trương Dịch Phong đã không kịp đợi, tập đoàn siêu năng lạc hộ bay xin, ngày càng lớn mạnh, vốn liếng sức ảnh hưởng bộc phát ra. Cần phải tập đoàn siêu năng yêu cầu, thành phố La E vùng lân cận sân bay Nà Táp, trở thành cả nước cái thứ hai quốc tế hàng không cảng. Tăng mở bay xin tới TQ Hồng Kông mới đường biển, dĩ nhiên để cho mới hàng không mở đường biển, trong đó đưa vào hoạt động chi phí. Toàn bộ do tập đoàn siêu năng gánh vác. Nói cách khác, bay xin hàng không chống không máy bay bay một chuyến TQ. Tập đoàn siêu năng cũng biết đem toàn bộ hành khách phiếu mua một lần. Chủ nhân, cái này có thể có chút khó khăn. Mina khó khăn nói. Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại. Hắn kiên nhẫn, đã sắp bị giày vò. Người đừng nói cho ta. Sân bay Natap, bây giờ còn chưa có khống chế ở trong tay chúng ta. Mina yên lặng, Trương Dịch Phong chán nổi gân xanh lên. Không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ bạn đồng đội như heo. Mina là người máy trí năng, nàng sẽ không biết phi trường tầm quan trọng sao. Crop sơ sót cũng được đi. Phi trường sự việc, nàng thật đối nàng áy náy. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta muốn ngồi lên Hồng Kông bay đi NASA bê máy bay chở hành khách. Trương Dịch Phong nhìn chằm Mina, nói dằn từng chữ. Chủ nhân, yên tâm, Mina sẽ đền bù tự cho phạm vào sai lầm. Nói chuyện điện thoại kết thúc, Trương Dịch Phong còn nhìn hư không ngẩn người. Hắn ở thế giới hiện thật lớn nhất nguy cơ. Rốt cuộc lại tới. Mina, ta không tin thành tựu người máy trí năng ngươi sẽ xuất hiện như vậy chí mạng sơ suất. Ngươi là cố ý, vẫn là có mưu đồ khác. Trương Dịch Phong híp mắt, trong mắt sắc bén lóe lên. Hắn đã quyết định quyết tâm. Đợi thành phố La Ê chuyện kết thúc, Mina, không thể lưu lại. Hạ Mịch Hà ngồi ở phiêu trước cửa sổ đọc sách. Vô tình ở giữa thấy Trương Dịch Phong đứng ở phòng khách ngẩn người. Hồi lâu không có nhúc nhích, tò mò đứng lên, đi tới, đưa tay vỗ một cái Trương Dịch Phong bả vai, cười hỏi, nghĩ gì vậy, mất hồn như vậy. Nghe được thanh âm, Trương Dịch Phong nhìn về phía Hạ Mịch Hà, mặt lộ áy náy, hắn vẫn luôn thiếu nợ nàng. Nàng hồi tâm chuyển ý lúc này hắn không có ở nhà cùng nàng, mà là đi gặp một nữ nhân khác, lấy đi nàng lần đầu tiên. Lại đem cách xa lãnh thổ quốc gia. Tiền đồ không biết trước. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hạ Mịch Hà hỏi. Không có sao. Chẳng qua là có chút việc cần phải đi ra ngoài một chuyến. Trương Dịch Phong đưa tay. Đem nàng ôm vào trong ngực. Tham lam mút vào nàng phát thơm. Hạ Mịch Hà rất thông minh. Mơ hồ đoán được một ít. Mặt nàng sắc. Có chút tái nhợt. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Trương Dịch Phong nặng nề như vậy. Là phát cái gì chuyện trọng yếu liền sao? Có chuyện liền tới xử lý đi. Ta ở nhà đợi ngươi trở lại. Cứ việc trong lòng lo âu. Nhưng là Hạ Mịch Hà như cụ am hiểu lòng người thấp giọng nói. Được, ngươi ở nhà đợi ta trở lại. Trương Dịch Phong hôn một cái nàng. Mặc vào áo khoác, sải bước rời đi Ngân Lan Mộng Hương. Bên ngoài trời âm trầm, quát gió rét, thổi tới trên người, âm lãnh, Trương Dịch Phong xít chặt chặt áo khoác, trực tiếp đón xe đi cao ốc Mộng Huyễn. Lần này, thật có thể sẽ chơi xong. Giang Thanh Yến là hắn ở thế giới hiện thật người tín nhiệm nhất. Có một số việc phải phân phó rõ ràng. Cửa cao ốc Mộng Huyễn, Giang Thanh Yến lệ rơi đầy mặt, trong tay nắm một chi màu xanh da trời chất lỏng chất thuốc. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, biến mất ở cuồn cuộn sóng người. Hồi lâu sau, nàng lau nước mắt, móc điện thoại ra, gọi một số điện thoại. Ngân Lan Mộng Hương, Hạ Mịch Hà trong tay. Giống vậy có một chi màu xanh da trời chất lỏng chất thuốc. Tay nàng gắt gao che miệng, muốn khóc lại nhịn được. Nàng cần phải kiên cường. Đúng vậy, ở hắn không có ở đây lúc này cùng hắn trở lại. Đinh linh linh điện thoại vang lên. Hạ Mịch Hà cầm lên. Con mắt nghi hoặc. Nhận. Ta ở phòng cà phê Watt đi cùng ngươi. Một câu nói hoàn. Điện thoại cắt đứt. Hạ Mịch Hà nhìn xem trong tay màu xanh da trời chất thuốc. Thần sắc kiên định. Mở ra nắp bình. Ngửa đầu uống vào. Thống khổ tiếng hô. Ở trong nhà xa xa truyền ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyuyencv.com/tsong-tsou-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.